Hoàng hậu có thai, hoàng đế tiếp tục xông hương. Chương 20:20, hoàng đế không thể sinh con 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Văn Dao ngẩng đầu nhìn hoàng thượng một cái, phát hiện hoàng thượng mặt không đổi sắc, dường như đang suy tư về vụ án này, liền thu hồi ánh mắt, không ngờ lại đối diện với một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm, vội cúi đầu giả vờ như không thấy. Hiền quận vương từ khi nhìn thấy Mạnh Văn Dao, tâm trí đã bay lên 9 tầng mây. Trên đời lại có nữ tử xinh đẹp như vậy. Chẳng trách hoàng thượng 2 năm không vào hậu cung, mấy ngày nay gần như ở lì trong Hàn Hương Điện. Hơn nữa hôm nay đã đến giờ này mà hai người vẫn còn ngủ, chẳng phải là đang làm chuyện không đàng hoàng ban ngày sao? Ngẩng đầu lại nhanh chóng liếc nhìn nữ tử đối diện, nữ tử ấy khuôn mặt ửng hồng, đôi môi đỏ thắm như quả anh đào, khiến hắn không thể không cảm thấy một luồng khí nóng lan tỏa trong bụng. Nữ tử này suýt chút nữa đã trở thành vị hôn thê của hắn. Tiếc thay hoàng thượng đã ra tay trước, nếu không thì đêm đêm chính hắn mới là người được hưởng thú vui cùng nàng. Thái hậu không cần lo lắng, nhi thần đã cho người điều tra rồi. Hoàng thượng nhẹ nhàng trấn an thái hậu, không muốn nói nhiều về chuyện này. Quý phi thấy thái hậu cũng đứng ra vì mình, nghĩ đến cảnh cháu trai chết thảm, không kìm được mà bật khóc nức nở. Hoàng thượng, người nhất định phải làm chủ cho toàn nhi, kẻ đứng sau thực sự quá tàn nhẫn. Người nhất định không thể bỏ qua hắn, phải nhanh chóng trừng trị hắn theo pháp luật. Đúng vậy, hoàng thượng, chuyện này nhất định phải điều tra khẩn cấp và nghiêm trị. Các đại thần quyền lực không lớn, ai ra nghĩ vẫn nên để một thành viên hoàng thất chủ trì, vụ án này mới có thể nhanh chóng sáng tỏ. Hoàng thượng nhìn mọi người một lượt, khóe miệng như có ý cười giễu cợt. Thái hậu có thể cùng phe với quý phi, hóa ra là để cho An quận vương có cơ hội kiếm được việc làm. Mẫu hậu thấy ai trong hoàng thất là người thích hợp? Hoàng thượng xoay chiếc ngọc ban chỉ trong tay, hỏi một cách ngẫu nhiên. Thái hậu dùng long đầu trượng đập xuống đất, không kìm được mà nói. Còn ai khác, chẳng phải cháu trai của người sao? Nó sắp trưởng thành rồi, cũng nên có một công việc chính đáng, vừa hay vụ án này giao cho nó xử lý, cũng coi như người trẻ tuổi bày tỏ lòng thành với quý phi. Quý phi phối hợp gật đầu, mặc dù nàng không nghĩ An quận vương có tài cán gì. Nhưng có thể lợi dụng việc này, liên kết Ngụy gia với An quận vương, cũng là một điều tốt. Nói đến đây, mọi người đều đồng loạt nhìn về phía An quận vương, chỉ thấy An quận vương đang nhìn chằm chằm vào Mạnh Văn Dao, trong mắt lộ rõ vẻ thèm muốn, khóe miệng cười cười, nước miếng suýt chút nữa rớt xuống. An Ni, Thái hậu đột nhiên gọi, An quận vương giật mình tỉnh lại, vội quỳ xuống nói. Vì thần nhất định sẽ tận tâm tận lực làm tốt vụ án này cho hoàng thượng và quý phi nương nương, để kẻ đứng sau phải chịu hình phạt lăng trì, làm gương cho thiên hạ. Hoàng thượng sắc mặt trầm ngâm, không rõ vui buồn, thái hậu giúp hòa giải. Đứa trẻ ngoan, ai ra và hoàng thúc của ngươi tất nhiên biết ngươi muốn làm việc chính đáng, vụ này nhất định phải làm cho tốt, đừng để hoàng thượng và quý phi thất vọng. Hoàng thượng, thái hậu nói xong nhìn về phía hoàng thượng. Hoàng thượng đổi một nụ cười nhạt, nói. Mẫu hậu nói phải, mục đích đạt được, mọi người lui ra, Mạnh Văn Dao liền lao vào lòng hoàng thượng, khóc thút thít. Vừa khóc vừa cử động thân mình, như đang tức giận. Hoàng thượng dịu dàng hỏi, sao thế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe như nói lên nỗi oan ức không kể xiết, bĩu môi nói. Thần thiếp không muốn quận vương nhìn thần thiếp. Mỗi khi có người nhìn thần thiếp rất sợ. Trước đây Ngụy Toàn nhắm vào thần thiếp, dùng đủ mưu kế, nếu không có hoàng thượng, thần thiếp đã nhảy sông tự vẫn rồi. Giờ ánh mắt của An quận vương giống hệt Ngụy Toàn, thần thiếp sợ lắm. Trong mắt hoàng thượng lửa giận bùng lên, hắn vừa thấy ánh mắt An quận vương liền biết tên tiểu tử đó đang nghĩ gì. Tên tiểu tử đó đang chờ kế thừa ngai vàng của hắn, giờ còn dám công khai thèm muốn nữ nhân của hắn. Nếu không vì hắn là con trai duy nhất của hoàng huynh để lại, đã sớm bị kéo ra ngoài xử trảm rồi. Nếu tên tiểu tử đó sau này còn dám bộc lộ chút ý đồ nào, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay, hôm nay cứ tạm tha cho hắn. Hoàng thượng cúi đầu an ủi mỹ nhân đang thương tâm, còn không phải vì Dao Nhi quá đẹp, nam tử nào thấy cũng không thể rời mắt. An quận vương lại có vị trí quan trọng trong lòng hoàng thượng đến vậy sao, ngay cả khi dám nhìn lén phi tần. Hoàng thượng cũng có thể nhịn được. Xem ra việc loại bỏ An quận vương vẫn còn khó khăn lắm. Thần thiếp không muốn nam nhân khác nhìn, thần thiếp chỉ muốn hoàng thượng nhìn mà thôi. Mạnh Văn Giao rơi lệ nũng nịu, khuôn mặt ủy khuất, đôi môi nhỏ nhắn khép mở, khiến hoàng thượng không nghĩ được gì khác, cúi đầu hôn lên môi nàng. Một lúc lâu sau, Mạnh Văn Giao mới được thả ra, hít thở không khí trong lành, đang vui mừng vì cuối cùng đã kết thúc, thì bên tai có hơi thở ấm áp truyền đến. Trẫm hôm nay vẫn chưa bôi thuốc cho Giao Nhi, đã khỏi rồi, không cần bôi thuốc nữa. Mỹ nhân càng đẩy ra, hoàng thượng càng phấn khích, giọng khàn khàn nói. Thật sự khỏi rồi sao? Trẫm phải xem mới yên tâm. Mạnh Văn Giao ôm chặt cổ hoàng thượng không buông, đáng thương cầu xin. Hoàng thượng, thần thiếp đói rồi. Hoàng thượng mỉm cười mập mờ. Vừa hay, trẫm muốn cho nàng ăn long nhục. Mạnh Văn Giao hoảng sợ, hai tay mềm nhũn, suýt chút nữa buông cổ hoàng thượng, nũng nịu nói. Hoàng thượng, bôi thuốc hoặc ăn long nhục, Giao Nhi chọn một cái. Mạnh Văn Giao lắc đầu từ chối, nàng không muốn cái nào, nàng có chút không muốn ở cùng hoàng thượng nữa, cả ngày chỉ nằm trên giường, nàng vào cung lâu như vậy, vẫn chưa đi ra ngoài xem thư. Chẳng lẽ Giao Nhi muốn cả hai? Bôi thuốc, Mạnh Văn Giao vội vàng ngăn cản sự trêu chọc của hoàng thượng, nhanh chóng bôi thuốc, rồi đi ăn, lát nữa nhất định phải đưa hoàng thượng ra khỏi tẩm điện, đi dạo quanh hoàng cung. An quận vương về phủ, lập tức tìm mưu sĩ bàn bạc. Lão phu cho rằng quận vương nên đi Ngụy phủ trước, nghe xem người nhà Ngụy gia có yêu cầu gì, Ngụy gia hài lòng, quý phi sẽ hài lòng, việc này coi như hoàn thành. Một mưu sĩ khác nói, triều đình lễ bộ thượng thư cùng những người khác luôn phản đối việc hoàng thượng sớm lập quận vương làm thái tử, bọn họ luôn cho rằng hoàng thượng còn có thể sinh con trai của mình, lão phu cho rằng có thể mượn vụ án này kéo lễ bộ thượng thư và những người khác vào, để họ vào ngục giam, xem sau này họ còn nhảy nhót trên triều đình nữa không. An quận vương gật đầu, những người phản đối lập hắn làm thái tử, hắn sớm đã muốn xử lý họ rồi. Nói thì nói vậy, nhưng kẻ đứng sau vẫn phải điều tra ra, quận vương còn phải đi bộ hình và đại lý tự xem tiến triển vụ án, để hoàng thượng hỏi tới. Quận vương không biết gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người bàn bạc xong, An quận vương nhớ kỹ trong lòng, đứng dậy đi Ngụy phủ viếng tang. Quý phi ra thế quyền thế nghiêm ngả, vì vậy người đến viếng không ngớt. An quận vương dù sao cũng có thân phận đặc biệt, người khác chỉ đứng ngoài đường qua loa, còn An quận vương được dẫn vào trong đường, do gia quyến đích thân cảm tạ. An quận vương miễn cưỡng đi vào trong đường, vợ con và thiếp thất của Ngụy Toàn cùng nhau quỳ lại An quận vương. An quận vương có chút không kiên nhẫn mời mọi người đứng lên, nói vài câu. Các vị nén bi thương, bổn vương nhất định sớm tìm ra hung thủ. Rồi dự định tìm huynh trưởng của quý phi, thảo luận về cách điều tra vụ án, bỗng ánh mắt lướt qua, thấy một nữ tử rất giống Trân Phi. Hắn đột nhiên nhớ ra, em gái của Trân Phi chính là thiếp thất của Ngụy Toàn, mặc dù chỉ giống 5-6 phần, nhưng đã là rất đáng quý. Ủng hộ dịch giả Tiêu Bối Bối tải d.chuyen.com để đọc truyện đầy đủ nhé mọi người. Ghép các từ trong ngoặc kép lại nhé mọi người. Cách chương.